Chương 496, Ichimaz. Diệp Chu đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi, phất tay vỗ nhẹ nhẹ một cái góc áo bên trên cũng không tồn tại bụi. Lúc này bốn phía đã khôi phục những ngày qua tĩnh mịch, năng lượng hấp thu xong, tử vong hoàn cũng tự nhiên ngừng lại. Năng lượng hấp thu xong, tổng cộng đạt được 10 lần cường hóa cơ sẽ. Hệ thống nhàn nhạt nêu lên vang lên, tỏ rõ lần này đại lễ tổng ngạch. Nghe được tin tức này, Diệp Chu cũng là nhịn không được vi vi nhếch miệng cười cười. Xem ra sau này ở cái thế giới này, không cần vì cường hóa số lần năng lượng đi dầu gì. Du Kỳ Á nhẹ nhàng thân thể giấu ở đại thụ tán cây trong, nhìn trên đỉnh núi cái kia đứng yên nam tử xa lạ, cho dù là đến rồi lúc này, chính mình che miệng lại bàn tay cũng không dám để xuống, bởi vì mới vừa nghe thấy thật sự là quá mức sợ hãi, nàng sợ chính mình vẫn sẽ không nhịn được kinh hô thành tiếng tới. Rõ ràng có thân thể của nhân loại, lại có không cách nào tưởng tượng khiến người ta run rẩy linh hồn lực lượng, rõ ràng chỉ là tay không, lại dễ dàng đem hơn 10, không phải thậm chí là trên trăm đầu hư ung dung chém chết. Cái kia trong đó nhưng là có hơn phân nửa là ghi ản cấp bậc mẹ nọt ra, lẽ nào trên đỉnh núi cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, có tử thần cấp đội trưởng khác lực lượng 07 sao huy, ta nói cái này vi tiểu tỷ tỷ, nhìn lén lâu như vậy, có phải hay không nên bày tỏ một chút ta. Đang ở rủ kỳ á bị trong lòng mình suy luận sợ ngây người thời điểm, một đạo gần đến có thể cảm nhận được tiếng hô hấp đột nhiên từ bên thai truyền đến, đồng nhiên quay đầu trong nháy mắt, liền thấy một tấm thiếp được gần gần, cách không cao hơn 1 cm gương mặt của. Theo bản năng kinh hô lên nhất thanh, chật chân một cái thân thể trực tiếp hướng tảng cây phía dưới cắm xuống. Trong tưởng tượng không có hình tượng chút nào té xuống đất sự tình cũng không có phát sinh, dù kỳ ạ kinh ngạc mở hai mắt ra, mới chỉ có phát hiện mình lại bị cái kia nam nhân xa lạ ôm ở trong lòng, không lý do gương mặt của trong nháy mắt nóng lên lên. Diệp Chu nhìn trong lòng khuôn mặt đỏ bừng, nhãn thần lại mê ly lên dù kỳ ạ, vi vi cười khẽ một tiếng, đem buông xuống đồng thời cắt đứt hệ thống năng lượng ba động nêu lên. Tuy là dù kỳ ạ tử thần thân phận cũng là có thể hấp thu năng lượng, nhưng Diệp Chu còn không có cấp bách thiếu đến cái loại tình trạng này, cũng không còn như vậy phát rồ. Dù sao cái thế giới này thiết định chính là như vậy, nếu quả thật tâm cần, bất kể là vô tận hủ hệ cổ mẫn đồ vẫn là toàn bộ xã hội sổ xì hệ ti, cũng chỉ là hắn một loại có thể hấp thu năng lượng mà thôi, nhưng là không cần thiết trực tiếp làm cái đại ma vương. A đại ma vương nghĩ như thế nào thật đúng là có điểm cẩn thận di chuyển đâu. Diệp Chu lắc đầu bỏ rơi đi trong lòng cái kia lao tâm tư, bấm tay ở dù kỳ ạ cái chán bắn một cái, đem thức dậy phía sau mới hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ A.S. rèn cái kia hàng còn ở đó hay không xạ ổ sổ xì hệ tì A kỳ thực Diệp Chu là muốn biết hiện tại đến cuối cùng nằm ở bờ lịp thế giới đoạn thời gian đó, về phần tại sao thẳng như vậy bạch hỏi, ngược lại hắn cũng không có gì có thế cố kỵ, hơn nữa nếu như thời gian ngừng cho phép, hắn không khỏi nghĩ tới một cái tuyệt cao trò. Chơi kế hoạch. Không sai. Chính là trò chơi, bởi vì thế giới này cấu tạo thật sự là rất thích hợp Diệp Chu sinh tồn, những cái này nguyên tắc bên trong bất kể là phản phi bụ vẫn là nhân vật chính, tất cả đều là dùng linh hồn lực đang chiến đấu, thậm chí xã hội sổ xì hệ tỷ kiến trúc đều là do linh tử tạo thành, toàn bộ đều chỉ là có thể hấp thu năng lượng mà thôi. Nha A bị đau rủ kỳ ạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, một bên xoa chán, một bên chợt hướng về sau nhảy cùng mấy thước, bàn tay khẩn trương khoát lên dạ nạ củ tò bên trên, vẻ mặt kinh nghi cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Chu. Người rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ biết sao ổ sổ xì hệ tỷ cùng Esgen đội trưởng dù kỳ ạ vừa nói, một bên kín đáo chuẩn bị lấy tùy thời dùng su nổ chạy trốn, đồng thời lại bĩu môi nói, còn có, ta không biết cái kia tên gì cụ rổ xả kỳ ý chỉ gộ nhân, ta cũng không là tiểu nha đầu, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều tốt tiểu nha đầu, đúng vậy tiểu nha đầu, ách bít mong, ngài có thể trước tiên đem đao thu sao, tuy là cây đao này thoạt nhìn xinh đẹp quá. Diệp Chu vẻ mặt qua loa lấy lệ đang trở về lấy. Lại nhìn rủ kỳ ạ lần nữa đỏ bừng gương mặt của, bất quá lần này có điểm bất đồng, sáng bóng thái dương còn có mấy cái gân xanh đang nhảy rớt, xem ở trên cổ sáng như tuyết dạ nạ cụ tỏ, Diệp Chu dây kinh sợ, lần đầu tiên phát hiện trêu chọc một chút tiểu nha đầu còn thật thú vị. Đại đại bít mong rủ kỳ ạ âm thanh run rẩy lấy, đối với Diệp Chu thực lực siêu cường cũng mang tính lựa chọn quên lãng, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, cũng không phải sợ, mà là muốn trực tiếp một đao kết liêu trước mắt nam nhân đáng giận này. Diệp Chu vẫn ung dung hai tay vây quanh ở trước ngực, đang chuẩn bị tiếp tục chế rêu trước mắt cái này khả ái tiểu nha đầu lúc, con mắt đột nhiên khẽ híp một cái, một đạo sắc bén bạch quang, mang theo vô cùng sắc bén khí tức cùng tốc độ nhanh như tia chớp, từ rủ kỳ ạ phía sau không tiếng động đâm qua đây. Không sai, chính là giống như một căn tốc độ ánh sáng thành dài đâm tới được tiêm thứ một dạng, chính là đâm qua đây. Tuy là từ Diệp Chu góc độ xem ra, cây gai kia sẽ trước xuyên thấu rủ kỳ ạ, đang thắt đến trên người mình. Nhưng từ phía trên truyền tới sắc ý, cũng biết đối phương mục tiêu là chính mình. Tuy cái kia đâm tốc độ ở trong mắt người khác sắp tới không thể chốc nã, nhưng ở Diệp Chu trong mắt nhưng cũng cứ như vậy, thậm chí hắn đã đoán được thân phận của đối phương là ai. Khẽ mỉm cười một cái, liên tưởng đến mới từ rủ kỳ ạ trong miệng lấy được tin tức, không có ở do dự, trong nháy mắt xuất thủ về phía trước chụp tới, đem rủ kỳ ạ lần nữa ôm lấy, đồng thời cước bộ vi vi hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh nửa bước. Quanh cơ hồ là Diệp Chu động tác rơi xuống trong nháy mắt, hai người mới vừa rồi đứng 333 mặt đất đã bị một thanh dường như kiểu thuấn di xuất hiện, cực dài mũi kiếm xuyên thủng, dường như cảm thấy đánh lén thất bại, mũi kiếm chậm rãi từ dưới đất lùi về, duy có mặt đất đột ngột xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, nhỏ hẹp cái động khẩu. Dù kỳ ạ bản năng núp ở Diệp Chu trong lòng, nhìn từ mặt đất chậm rãi lùi về mũi kiếm, phía sau lưng không khỏi bá ra khỏi một tầng lãnh đều, vốn là thật to con mắt càng là bởi vì hoảng sợ mà hé ra, một lát đều không chỉ hoan tâm thần. Cái này chính là các ngươi tử thần yêu thích chào hỏi phương thức sao ỷ chỉ mà Diệp Chu trên mặt như trước treo từng tia mỉm cười, vừa dùng tay dường như trấn an bị hoảng sợ tiểu động vật một dạng, vớt ve rủ kỳ a đầu, vừa nhìn viễn phương bước chậm đi tới, an mặc bạch sắc hạ gò rồ mồ thân ảnh. Ỷ chỉ mà chậm rãi thu hồi dạ nạ cụ to, biến trở về phổ thông thiển đả dáng dấp thả lại vào đao, nhưng trước mắt cái này nam tử xa lạ lời nói lại làm cho bước chân hắn hơi dừng lại một chút, vẫn động trên mặt. Dường như chiêu bài một dạng hồ ly một dạng nụ cười cũng cứng lên xuống tới, vẫn híp hai mắt khẽ nhếch, lộ ra cái kia để cho người khiếp đảm trong mắt màu đỏ ngòm. Chứng kiến người tới dáng dấp, dù kỳ ạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng không biết có phải hay không là trong vòng một ngày bị kinh hách nhiều lắm, đều giống như thích đứng một dạng, bất quá nhìn Diệp Chu còn không ngừng phụ ma lấy đầu nhỏ của nàng, lại bằng như không biết dáng vẻ, xem ra vẫn là không có triệt để tỉnh lại nha.